Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Bất bình, Cố Thất Thiếu cũng chính là cảm khái một câu, cũng không có cái gì thành kiến. Gặp Tô Tiểu Ngọc kích động như thế, hắn nhưng lại bắt đầu lòng hiếu kỳ, dù sao, trong mắt hắn. Hàn Trần cái này một đầu đâm vào tu khí thế giới bên trong. Lão nam nhân là cái so với hắn còn quái quái nhân. Không đến mức sẽ bị thế tục. Khuôn sáo chỗ ước thúc nha. Cố Thất Thiếu quay người hướng cạnh cửa một theo. Hai tay vây quanh, một bộ có, chút hăng hái bộ dáng. Hắn lại là, chậc chậc, hai tiếng. Nói, tiểu nha đầu. Ngươi cũng không nhìn nhìn bản thân bao nhiêu cân lượng, dám vọng tưởng làm ngươi chủ tử mẹ kế. Tô Tiểu Ngọc lập tức liền cấp bách, ta không có. Cố Thất Thiếu vui hỏi, ngươi cùng Hàn Trần tốt hơn không phải liền là độc nha đầu mẹ kế, Long Phi giả mẹ vợ sao? Cố Thất Thiếu mặc dù là nói đùa, có thể nói đến đây hắn cũng nhịn không được có chút dùng mình. Chân thực không cách nào suy nghĩ một chút. Độc nha đầu, cùng Long Phi giả cái kia hai gia hỏa cho như vậy một tiểu nha đầu kính trà. Trang cảnh, Tô Tiểu Ngọc không chỉ có cấp bách, còn giận, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho, ngươi biết, ta là ưa thích Hàn Trần. Nhưng là, ta cho tới bây giờ không muốn. Qua danh phận, ta không là hướng về phía danh phận ưa thích hắn. Ta không muốn. Làm hắn phu nhân, thiếp thị, liền muốn đợi bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ, tu khí mà thôi, mẹ kế, mẹ vợ, ha ha, Dự Vương Điện Hạ, ta đã nói với ngươi, móc tim lời nói, ta thực sự thật không dám, cũng chân thực không nghĩ, không, danh không phận, ta cam tâm tình nguyện, cầu còn không được, Cố Thất Thiếu hiểu rồi. Rồi lại cố ý lại hỏi, không màng danh phận, vậy ngươi, mưu đồ gì, trừ bỏ hai vị chủ tử. Tô Tiểu Ngọc chưa bao giờ đem ai đưa vào mắt, nàng liền, xem như thanh tỉnh thời điểm cũng dám đối với Cố Thất Thiếu mắt trợn trắng. Huống chi bây giờ còn say, nàng nghe Cố Thất Thiếu hỏi như vậy, càng tức hơn, tiện tay cầm lên một cái bình rượu hướng Cố Thất Thiếu bên kia đập tới. Tức. Giận chất vấn, ngươi thích nhà ta chủ tử, ngươi lại mưu đồ gì? Ngươi nói, nha, mưu đồ gì? Ngươi trong cuộc thường thường chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Thế nhưng, là, không ít người đứng xem chú ý thứ nhất lại luôn vấn đề này. Cố Thất Thiếu, cho dù là cố ý khích tướng, nhưng cũng bị đăng hỏi, Tô Tiểu Ngọc say khướt phải đi đến. Nguyên bản còn một mặt nộ ý, nhưng đến Cố Thất Thiếu trước mặt, nàng đột nhiên liền cười. Nàng nói, ta cho ngươi biết, cầu vui vẻ, liền liền cầu cái vui vẻ. Cố Thất Thiếu nhìn xem nàng, khóe miệng dần dần dương lên, cuối cùng tùy tiện, mà cười lớn, cầu vui vẻ, ha ha, ha ha ha, đúng nha, lão tử liền cầu cái, vui vẻ. Tô Tiểu Ngọc cũng cười, thế nhưng là, cười cười, nàng đột nhiên dừng lại, nói, thế nhưng là ta hiện tại một chút cũng không vui. Nàng ngửa đầu hướng Cố Thất Thiếu nhìn lại, đặc biệt nghiêm túc, Dự Vương, Điện Hạ, Hàn Trần trong lòng của hắn có ta. Ta thử đi ra, kỳ thật, hắn có thể đần, ta thử một lần liền thử đi ra, trong lòng của hắn có ta. Nàng tựa hồ sợ hãi Cố Thất Thiếu không tin, ổn định có chút đỉnh bước chân, lại cường điệu qua một lần, thực, trong lòng của hắn có ta. Cố Thất Thiếu đương nhiên tin tưởng, hắn vừa mới nghe được Tô Tiểu Ngọc cùng Hàn Trần tất cả đối thoại, hắn khẽ cười nói, bị ma quỷ ám ảnh, quỷ quỷ cấu, kết. Tô Tiểu Ngọc cũng cười, liên tục gật đầu, chính là, nhưng mà, nàng cười cười, cái kia say khướt gương mặt rất nhanh lại lập tức, kéo xuống, nàng nói, thế nhưng là hắn sợ a, hắn không nhận, ngươi nói hắn sợ, cái gì nhá? Cố Thất Thiếu lắc đầu, đây cũng là hắn hiếu kỳ. Tô Tiểu Ngọc say đến thực sự đứng không vững, nàng đi đến một bên khác khung, cửa dựa vào, đánh cái tiểu ợ rượu, mới nói tiếp, hắn tu mấy chục năm chân, khí, tu được lợi hại như vậy làm gì? Liền suy nghĩ trong lòng cũng không dám nhận, cái này tính là gì nha? Dự Vương Điện Hạ, ta Tô Tiểu Ngọc cảm thấy, người đời này có hai chuyện, nhất định phải dám làm dám chịu. Một kiện là yêu một người, một kiện là thống hận một người. Nếu như dám làm không dám chịu, cái kia chính là nhút nhát. Cố Thất Thiếu như có điều suy nghĩ gật đầu, cười nói, trách không được lúc trước Độc Nha Đầu sẽ bảo ngươi, ngươi tiểu nha đầu này còn thật có ý tứ. Tô Tiểu Ngọc căn bản không có nghe Cố Thất Thiếu nói cái gì. Nàng thuần túy là lại say lại không cao hứng. Máy hát mở ra, muốn nói thống khoái, nàng nói, ta thích không là nhà ta chủ tử nam nhân. Ta thích nam nhân, hắn, đời này đến nay chưa bao giờ đón dâu, trong lòng cũng chưa bao giờ có người khác, hắn năm đó cùng Thiên Tâm phu nhân chỉ là một ngoài ý muốn. Không có, thua thiệt, ngươi nói, ta thích hắn, cùng nhà ta chủ tử có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Ta không có lén lút, che giấu, chỉ cần Hàn Trần hắn dám nhận, ta hiện tại liền trở về nói cho nhà ta chủ tử. Cố Thất Thiếu trầm mặc, hắn đã lưu tâm đến ngoài cửa mờ tối đứng đấy một người. Tô Tiểu Ngọc lại nói, ta không phải liền là sư phụ ta, không phải liền là lớn hơn ta mấy tuổi nha. Ha ha, trên đời này, gánh vác lấy thù nhà hận nước người, đều có thể người hữu tình sẽ thành thân thuộc, dựa vào cái gì ta và hắn không thể? Văn Thúc lão già kia dựa vào cái gì giáo huấn ta? Hàn Trần, hắn lại sợ cái gì? Cố Thất Thiếu khóe mắt liếc qua cửa trước bên ngoài liếc đi, khóe miệng nhẹ câu, không nói. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc hốc mắt đỏ một vòng, cũng không biết là bởi vì uống rượu vẫn là khó chịu, nàng chỉ bản thân ngực, nói, ta, Tô Tiểu Ngọc ghét nhất, sợ nam nhân, ta là ưa thích hắn, nhưng là, từ giờ trở đi, ta không thích, không có tí sức lực nào. Ha ha, Dự Vương Điện Hạ, hắn không nhận, ngươi coi như hôm nay không gặp qua chúng ta à. Nàng nói đi, một bên ha ha mà cười, một bên phất tay. Nhưng mà, ngay tại nàng quay người mặt hướng ngoài cửa lúc, lại nhìn thấy Hàn Trần chẳng biết lúc nào lộn trở lại, đứng ở trước mặt nàng. Tô Tiểu Ngọc sững sờ, ngay sau đó vẫn là ha ha cười lạnh, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến Hàn Trần bên cạnh mới ngừng bước. Nàng đột nhiên nhón chân lên, đến, móc ra chi kia hoa hải đường châm cắm vào Hàn Trần nửa vấn tóc búi tóc bên trong, từ bỏ, trả ngươi, nàng nói đi muốn đi, nhưng mà Hàn Trần lại kéo tay nàng. Tô Tiểu Ngọc đều còn chưa giãy giụa, Hàn Trần liền đem nàng kéo đến trước mặt đi, gỡ xuống châm hoa, giúp nàng đeo lên, hắn không nói một lời, ôm ngang lên Tô Tiểu Ngọc, nhanh chân vào nhà. Hàn Trần cùng Tô Tiểu Ngọc sau khi đi, đêm lại khôi phục yên tĩnh. Tựa ở cạnh cửa Cố Thất Thiếu lập tức lộ ra cô đơn chiếc bóng. Hắn cười chế nhạo bản thân, a, sớm biết thu cái nữ đồ đệ. Đêm đã khuya, hắn cũng không trở về phòng, mà là rời đi tửu điếm. Hắn và Bách Lý Minh Xuyên hẹn tại khách sạn này gặp mặt, không nghĩ tới gặp được người quen. Hắn cũng không muốn để cho Bách Lý Minh Xuyên biết mình thân phận, tất nhiên là phải đổi chỗ. Hàn Trần đem Tô Tiểu Ngọc ôm trở về phòng nàng. Tô Tiểu Ngọc thoạt đầu vẫn là giấy rùa, về sau liền lười nhác lãng phí sức lực. Hàn Trần đưa nàng nhét vào trên giường, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống. Tô Tiểu Ngọc tửu kình đã toàn bộ đi lên. Nàng mềm nhũn nằm sấp, cố gắng bảo, chỉ cuối cùng một tia ý thức. Thế nhưng là, nàng lần thứ nhất uống rượu nhiều. Như vậy, căn bản gánh không được hậu kinh. Nàng xem thấy Hàn Trần thẳng tắp phía sau lưng, thời gian dần qua không phân biệt được là Hàn Trần thực đã trở về, còn là mình nằm mơ, lại hoặc là bản thân hoa mắt. Ha ha, thực sợ, nàng cười cười, liền hôn mê đi. Hôm sau gần tới trưa thời điểm, Tô Tiểu Ngọc mới tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô nứt, đầu đau muốn nứt, nàng đều còn không tới kịp hồi tưởng đêm qua ấy ra chuyện gì. Trở mình chỉ thấy Hàn Trần ngồi ở bên cạnh. Tác giả Mạt, tối nay sớm hơn, tại hợp phi chuyển cơ rơi xuống đất đổi mới lại. Bay phi ra, hết chương.